Đừng để cho cô bé biết có đúng không? Bắc Lương nói. Được, ba đi giúp con trai. Cách Trương.